Nợ hồng nhan yên chi trái. Chương 50, góc truyện audio.com. Hai người chia hai ngả, bắt đầu lục soát ngọn núi trời dần hửng sáng, bình minh đã ló dạng. Giang Thanh Liêu từ mệt mỏi chuyển thành chết lặng, nhưng hắn vẫn không dám buông tha bất kỳ một nơi nào, một khi bỏ qua dù chỉ một khe ngách tất cả mọi nỗ lực sẽ như sông đổ bể. Đến lúc xế trưa, đã lục soát hết nửa ngọn núi. Tề Đại kiếm được một ít quả rừng, chia cho Giang Thanh Liêu. Kể cả khi ăn hai người cũng không dừng lại còn phải đè nén tiếng động sao cho khẽ khàng nhất. Ngừ cho lão tặc này làm chuyện gì quá khích, suốt đêm không nghỉ, hai con mắt Giang Thanh Liêu hằn sọc đỏ, sắc mặt cũng xanh xao tiều tụy. Tề Đại muốn khuyên hắn buông xuôi, nhưng không cách nào mở miệng được. Bằng thể chất của bạc dã cảnh hành còn có thể trèo đèo lội suối tới những nơi như này sao? Nhưng đó là cốt nhục của Giang Thanh Liêu, hắn ta cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể cố gắng lục soát cẩn thận. Cho đến khi bước sâu vào bên trong núi, bỗng bước chân Giang Thanh Liêu khẽ ngưng lại. Dường như có một mùi hương rượu phảng phất trong gió tản ra. Hắn hít sâu một hơi, ra hiệu cho Tề Đại giảm nhẹ bước chân. Hai người đi theo mùi hương, một chốc sau, nhìn thấy dưới chân núi có một cửa hang động chỉ đủ cho một người ra vào. Giang Thanh Liêu không chút do dự bước tiến, Tề Đại nhanh tay kéo hắn lại, tay ra hiệu nguy hiểm. Giang Thanh Liêu hất tay hắn ta, ra hiệu cho hắn ta đứng bên ngoài, rồi len người tiến vào. Nghênh tiếp hắn là một đạo hồng quang, ngay lúc hàn khí của tơ đao phả đến trước mặt hắn, Giang Thanh Liêu nhắm hai mắt chuẩn bị cùng tử thần đối diện. Cửa động này, đúng là một nơi chí mạng, ngay cả không gian để rút kiếm hắn cũng không có. Tơ đao lạnh như băng xuyên qua cơ thể hắn, hô hấp như ngừng lại. Nhưng cơ thể hắn không thể dừng, hắn vụt đến, một tay giữ chặt người đang dựa bên cửa động. Bạc dã cảnh hành, ngươi không thể ăn nó là của ta, chấm, mắt hắn đỏ bừng, hai tay lúc này đang gắt gao đè lấy hai vai bạc dã cảnh hành. Vết thương giống như hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, hắn run rẩy vươn tay, chạm xuống dưới bụng bạc dã cảnh hành. Nơi đó bằng phẳng, không còn phồng lên nữa. Nàng đã sinh sao? Giang Thanh Liêu chỉ cảm thấy máu toàn bộ cơ thể đều dồn lên đại não. Ngươi không thể ăn nó. Tơ đao của bạc dã cảnh hành vẫn còn trong người hắn, thần binh lợi khí không gì sắc bén bằng đã đâm xuyên qua thân thể hắn. Lúc này chỉ cần đầu tay nàng hơi nhúc nhích cơ thể hắn sẽ đứt ra làm đôi. Giang Thanh Liêu lại giống như không hề có cảm giác, trả lại cho ta, chấm, bạc dã cảnh hành đẩy hắn ra, chậm chậm đứng dậy, dĩ nhiên tơ đao cũng rút dần khỏi cơ thể hắn từng ly từng tí. Vũ khí sắc bén như vậy, rút khỏi cơ thể chẳng khác nào lại thêm một lần cắt da cắt thịt. Vết thương trên người hắn không ngừng chảy máu, hắn lại hồn nhiên không cảm giác, chỉ có hai mắt đỏ như máu, giống như loài dã thú bị dồn chết. Y phục trên người bạc dã cảnh hành đã thay lại sạch sẽ, thái dương vẫn còn đẫm ướt, tóc đen dính bết bên cổ. Nàng chậm chậm đứng dậy, bước đi không giấu nổi loạng choạng. Giang Thanh Liêu ngồi thụp trên nền đất, mặc cho chính mình chảy đầy máu huyết, ánh mắt vẫn chăm chú dừng trên nàng. Sơn động này là một hình hồ lô, cửa hẹp nhưng bụng rộng. Bên trong còn có một đầm nước. Bạc dã cảnh hành đi tới bên đầm nước, ôm từ sau dạng thạch nhũ chập trùng ra một bọc nho nhỏ. Ánh mắt Giang Thanh Liêu chững lại, lập tức bật dậy, lao vụt đến. Góc truyện audio.com. Sau lớp áo bọc là một đứa bé nho nhỏ, non nớt nhăn nhăn nhó nhó. Lúc này nó đang ngủ rất say sưa, tuy xấu, nhưng hương vị lại rất ngọt ngào, khiến cho người ta có một cảm giác thật mong manh, thật tốt đẹp. Giang Thanh Liêu ôm vào ngực, vẫn có một chút không dám tin tưởng, đó là cốt nhục của hắn. 10 tháng thai nghén, món quà mà trời cao đã ban tặng. Cuối cùng nó cũng bình an Giáng sinh đến thế giới này. Loại cảm giác đó rất kỳ quái, xúc động hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng, lại khiến con người ta cảm thấy bình tĩnh dị thường. Hắn ôm đứa bé nho nhỏ, lúc này mới phát giác toàn thân đau nhức. Chết tiệt, tơ đao của lão tặc này đã đâm xuyên qua lá lách của hắn. Nếu không phải nhìn thấy hắn vô ý lui tay, chỉ sợ nàng đã xoắn nát hết nội tạng bên trong. Hắn ôm đứa bé, Tề Đại bên ngoài đã sốt ruột không nổi, lách người tiến vào. Bạc dã cảnh hành nắm chặt tơ đao, không khí nhất thời động lại. Chỉ cần Tề Đại có bất kỳ cử động nào, nàng sẽ lập tức ra chiêu. Tề Đại cũng là cao thủ, sao có thể không cảm giác được thứ sát khí đang bao trùm bản thân mình chứ? Hắn ta nhìn về phía Giang Thanh Liêu, thấy trong ngực hắn ôm một bọc đồ nho nhỏ, lập tức hiểu ra đó là thứ gì. Trong lòng hắn kinh ngạc khó mà nói nên lời. Cơ thể lão tặc này đã mảnh mai đến như vậy, mang thai gần 10 tháng, khi sinh con nàng bằng cách nào trốn được tới đây? Giang Thanh Liêu ôm đứa bé, ra hiệu cho Tề Đại lui ra ngoài. Tề Đại thấy Giang Thanh Liêu tuy bị thương nhưng cả hai đã không còn ý định động thủ nữa, thức thời lui khỏi cửa động. Giang Thanh Lưu đi tới trước mặt Bạc Dã Cảnh Hành, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều một hồi trầm mặc. Nói gì đây, mà đầu tà đạo từng đánh tay đôi với gia gia hắn, giết chết thái gia gia hắn, lại sinh con cho hắn. Hắn một tay ôm đứa bé, tay phải phất lên, lấy tay làm kiếm, kiếm khí vạch ra trên mặt đất một đường hằn sâu. Bạc Dã Cảnh Hành, giữa ta và ngươi, tại vạch kẻ này tuyệt giao. Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Hắn xoay người rời khỏi sơn động, chỉ để lại một vệt hằn vạch giữa nền đất. Đoạn tuyệt tại đây, tình cảm khi cũ từ nay xóa hết. Bạc Dã Cảnh Hành ngồi trong sơn động thật lâu, đứa bé khi tảng sáng đã sinh, vốn dĩ nàng không nên nhìn nhiều, chỉ cần coi như nhân sâm, ăn đại là kết thúc. Hết lần này tới lần khác lại như bị quỷ ám, nhìn thêm một hồi lại một hồi. Bây giờ nghĩ lại, thực sự hối hận vô cùng. Nàng đấm tay xuống nền đất. Thiếu Tang à, lão phu bị ngươi tù đày trong địa lao hơn 30 năm, ngươi nói xem, đến cùng là vì gì chứ? Chịu bao nhục nhã, cầm cự sinh mệnh, không lẽ chỉ vì để sinh cho tôn nhi ngươi một đứa bé thôi sao? Lúc Giang Thanh Liêu ôm đứa bé quay lại Trầm Bích Sơn Trang, trên dưới kinh động. Đứa bé này, không phải do Bạc Dã Cảnh Hành sinh ra chứ? Thái phu nhân Chu Thị tìm đến đầu tiên, tất nhiên cũng vì hỏi chuyện đó. Giang Thanh Liêu nhẹ nhàng đùa giỡn với đứa bé trong ngực. Phải thì sao, không phải thì sao, nó là hài tử của ta, họ Giang, tên là Giang Mai Hồn. Chu Thị chống trượng, lời nói gấp gấp, nét mặt nghiêm nghị. Giang Thanh Lưu, ngươi có biết chính ngươi đang làm gì không? Xác thái gia gia ngươi còn chưa lạnh, ngươi lại, có lẽ do thanh âm quá lớn, đứa bé trong ngực Giang Thanh Lưu đột nhiên hòa khóc. Giang Thanh Lưu chừng này tuổi, vẫn là lần đầu tiên ôm một đứa bé, đâu biết tại sao nó khóc. Chu Thị vốn đang tức giận, lúc này lại trầm mặc. Khóc chuyện audio.com, bà chậm rãi lại gần, đón lấy đứa bé nho nhỏ từ tay Giang Thanh Lưu. Trên người nó có một hương rượu nhàn nhạt giống như thứ rượu ủ ôn thuần. Quả nhiên là hài tử của người đó, hài tử của hung thủ giết chết phu quân bà. Nhưng, cũng là hài tử tằng tôn của bà, hai mắt bà nhòe đi cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Bà đã mất con từ lâu, Giang Thanh Lưu sinh ra là một tay bà nuôi nấng, giờ ôm đứa bé này trong tay, trái tim nhiều năm nguội lạnh, bỗng như mềm chảy. Một sinh mệnh yếu ớt hoàn toàn không có khả năng tự vệ, bà đích xác có thể đơn giản bóp chết nó. Nhưng cũng sự mong manh yếu ớt đó, đủ để tan chảy bất luận mọi đao kiếm chĩa mũi về phía nó. Chu Thị thở dài, gọi thị nữ đứng ngoài cửa. Tiểu thiếu gia đói bụng rồi, còn đứng đó làm gì? Thị nữ vội vàng đáp, lui xuống chuẩn bị. Đứa bé vẫn đang khóc, Chu Thị khẽ ngửa mặt thu lại những lệ nóng trong mắt. Bỏ đi, dù ông ấy đi rồi, vẫn có cháu quay lại. Chuyện Giang Mai Hồn, trên dưới Giang gia cũng không gióng trống khuya chiêng. Bây giờ những chuyện liên quan đến Bạc Dã Cảnh Hành, mọi người đều muốn dính càng ít càng tốt. Nhưng hắn cũng đã dự tính trước, các chi thứ trong dòng tộc không phải đều nghĩ như vậy, vừa hay bám lấy chuyện này bức Giang Thanh Lưu thoái nhượng. Từ nhỏ Giang Thanh Lưu đã được dạy phải lấy việc đoàn kết gia tộc đặt lên hàng đầu. Để tránh chia bè kết phái, chắc chắn hắn không dám làm to chuyện gì. Nhưng Giang Thanh Lưu lại không chút để tâm, chư vị trưởng lão biết tình thế lần này khó gần nhưng lại không biết sự tình nghiêm trọng xa so với bọn lão tưởng tượng. Giang Thanh Lưu tập hợp những người từng theo phe Giang Thiếu Tang lại, những người này vốn là phe ủng hộ hắn kế nhiệm chức tộc trưởng. Còn một phe nữa là tâm phúc của hắn, hai phe tụ lại một bàn, nhất thời không khí ngập bầu căng thẳng. Chi tộc của Giang Thiếu Bình vẫn đang nỗ lực kết bè cùng chi tộc của Giang Thanh Ngữ. Sau hôm đó, Giang Thanh Nhiên liền đi tìm Giang Thanh Ngữ, Giang Thanh Ngữ không giống với hắn, từ nhỏ đã bôn ba giúp Giang gia chiêu nạp hiền sĩ. Nhìn thấy Giang Thanh Nhiên, ngay cả ý đồ của hắn Giang Thanh Ngữ cũng đoán được nhất thanh nhị sở. Thanh Lưu phái ngươi đến sao? Giang Thanh Nhiên cười khổ. Thanh Ngữ, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, biểu ca, đã không còn giống khi xưa. Huống chi vị trí tộc trưởng, 20 năm trước đã định xong, ngươi đừng cố gắng tranh đoạt nữa. Giang Thanh Ngữ cũng hiểu rõ con người Giang Thanh Nhiên, nét mặt im mang tiêu ý. Ta biết con người ngươi ưa nhàn vân dã hạc, những sự tình trong gia tộc ngươi đừng nên để tâm. Giang Thanh Nhiên rốt cuộc vẫn không nhịn được, bồi thêm một câu. Biểu ca có nói một câu này, để ta truyền lại cho ngươi. Giang Thanh Ngữ không hề để tâm. Nói cái gì? Giang Thanh Nhiên lặp lại y từng câu từng chữ. Hắn nói, ta có Bạc Dã Cảnh Hành tương trợ, giết ngươi cần gì tuốt đao. Giang Thanh Ngữ biến sắc, dù sao cái tên đó đã mang lại bóng ma cho toàn bộ võ lâm, thực sự quá ám ảnh. Giang Thanh Nhiên nhìn vậy, lại nói tiếp, Thanh Ngữ, nếu Bạc Dã Cảnh Hành thực sự nhúng tay vào chuyện này, những gì nàng ta làm năm xưa ngươi cũng rõ, chỉ sợ gặp họa không chỉ mỗi ngươi, còn có thê nhi ngươi, chi tộc. Ta nói đến đây thôi, ngươi tự suy nghĩ đi, Còn nữa, biểu ca đã mang theo đứa con của huynh ấy và Bạc Dã Cảnh Hành về Giang gia rồi. Sau hôm đó, Giang Thanh Ngữ và Giang Thanh Nhiên cùng nhau quay về Trầm Bích Sơn Trang, chúc mừng Giang Thanh Liêu kế nhiệm tộc trưởng Giang gia. Góc chuyện audio.com, Giang Thanh Liêu kế nhiệm chức tộc trưởng, rửa sạch tiếng dơ chuyện rối ren giữa Bạc Dã Cảnh Hành và Minh Chủ Võ Lâm cũng không còn ai nhắc lại nữa. Tất cả đều trở lại nằm trong tay hắn, Giang gia giống như đã khôi phục lại vẻ ngoài bình ổn. Nhưng người từng chấp trưởng Giang gia 30 năm có lẽ lại trở thành một kẻ lòng lang dạ sói, điều này đối với danh dự của gia tộc không khỏi ít nhiều tổn hại. Hiện tại trưởng sự đã thay mới, uy vọng của Giang gia phải nói là khó mà như trước. Một vài môn phái tỏ vẻ bằng mặt mà không bằng lòng. Giang Thanh Liêu biết mình không thể có nửa phần buông lỏng, hắn phải làm được một đại sự rung đảo Võ Lâm, khiến cho Võ Lâm đồng đạo mở to mắt thán phục mới có thể đánh tan những ảnh hưởng tiêu cực với Giang gia. Nhưng Giang Hồ hiện tại chẳng biết đi đâu kiếm được một tên hung đồ ác sát. Đang dưng đang lành lại muốn làm đại sự kinh thiên động địa quả là nan giải. Giang Thanh Liêu nghĩ mãi, xét cho cùng chỉ có Âm Dương Đạo là lựa chọn hợp lý. Tổ chức này từ khi Hàn Âm Cốc diệt môn bỗng nhiên quật khởi, nhiều năm qua giống như khối u ác tính vô cùng ngoan cố. Hắn cũng từng nhiều lần bao vây tiêu diệt nhưng chỉ bắt về được vài tên tiểu lâu la. Nếu lần này có thể đem cả tổ chức đó tiêu diệt sạch chắc chắn sẽ giúp ích cho tăng tiến danh vọng của Giang gia. Nghĩ vậy, hắn không chút do dự, lập tức tập hợp các đệ tử Giang gia, lại liên hệ với các môn phái Giang Hồ khác. Những môn phái khác biết tình cảnh của hắn hiện tại cũng sẵn lòng ủng hộ, phái người đến tiếp viện. Còn những hảo hữu chí giao như Mai Ứng Tuyết, Tạ Khinh Y đều kéo tất cả binh lực có thể đến tương trợ. Trong khoảng thời gian ngắn, dưới trướng Giang Thanh Liêu đã tập hợp được vô số cao thủ thanh thế vang dội. Lấy mạng lưới tay mắt hiện tại của Giang gia quả thực tìm ra được vô số dấu vết của Âm Dương Đạo. Giang Thanh Liêu lần theo phá hủy được không ít cứ điểm của bọn chúng. Nhưng điều vô cùng chán nản là từ trước tới nay chưa từng có ai bắt được đầu lĩnh của tổ chức này. Thậm chí, ngay cả một thành viên chủ chốt cũng chưa từng bắt được. Tổ chức này còn thần bí hơn cả Hàn Âm Cốc năm xưa. Đêm này, Xuân Nguyệt tựa kính. Giang Thanh Liêu đón Giang Mai Hồn từ tay Nhũ Mẫu, Chu Thị đặc biệt tìm Nhũ Mẫu cho nó, mới qua mấy hôm nhưng da rẻ đã mịn màng hơn trước nhiều. Mấy ngày nay nó chỉ biết ăn no rồi lại ngủ, vạn sự chẳng lo. Cả ngày chỉ thức dậy nhiều lắm 2 canh giờ. Giang Thanh Liêu ôm Giang Mai Hồn trong ngực bỗng dưng lại nghĩ đến Bạc Dã Cảnh Hành khi đó. Nàng một mình giữa sơn động, sinh con cơ thể suy yếu, không biết Khổ Liên Tử đã tìm được nàng hay chưa. Nếu như nàng không thể rời khỏi sơn động. Hắn mau chóng ngừng lại, không để bản thân nghĩ tiếp nữa. Đó là ác tặc không đội trời chung với hắn không được phép nghĩ về nàng. Những mộng tưởng tương lai khi đó, đúng là ngây thơ đến nực cười. Hắn đang xuất thần, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân. Giờ này ai sẽ đến đây chứ? Hắn tập trung nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng một vật thể tiến tới cao cỡ gấp rưỡi người thường, khiến cho người ta hoảng sợ. Kẻ nào? Giang Thanh Liêu đặt Giang Mai Hồn lên giường, nhảy ra qua cửa sổ chỉ thấy Bạc Dã Cảnh Hành đang cưỡi xuyên hoa điệp lướt mây đạp gió tiến lại gần. Bảo kiếm trong tay Giang Thanh Liêu tuốt khỏi vỏ. Lão tặc ngươi lại vẫn dám xuất hiện trước mặt ta. Chấm, góc chuyện audio.com. Tơ đao của Bạc Dã Cảnh Hành cũng vụt ra, giao đấu với hắn hơn 10 chiêu, đột nhiên thu lại. Xuyên hoa điệp cõng nàng, khinh công vút vút biến mất dưới ánh trăng. Giang Thanh Liêu đang cảm thấy khó hiểu, bỗng dưng phản ứng kịp. Đứa bé, hắn phi người quay lại phòng, chỉ thấy trên giường trống rỗng, đâu còn bóng dáng đứa bé nữa. Giang Thanh Liêu quang kiếm đầy giận dữ, lão tặc này nghĩ đông nghĩ tây gì, lại đổi ý rồi, cách chương.